Nhân sinh hung hãn, chương 183, Hồng tỷ khuê nữ không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện, Hồng tỷ trong cửa hàng. Mấy cảnh sát ở bên trong. Cửa vây đầy xung quanh cửa hàng ông chủ. Còn có một chút chuẩn bị xếp hàng mua bánh cầm tay thị dân. Lâm Phàm tò mò hỏi. Thần côn, Hồng tỷ bên kia có chuyện gì xảy ra? Điền thần côn hút thuốc, để điện thoại di động xuống. Không biết, ta đi xem. Triệu Trung Dương đưa điện thoại di động nhắm ngay bên ngoài. Mở miệng nói, đối diện thật giống xảy ra chuyện rồi. Chỉ là hiện tại còn không biết là tình huống thế nào. Dương ca, mau đi xem một chút. Có gây chuyện, liền có Dương ca. Dương ca mau mang chúng ta đi coi trộm một chút. Lâm Phàm đứng ở cửa, nghi ngờ nhìn, Điền Thần Côn vội và chạy về. Xảy ra chuyện lớn, Hồng tỷ khuê nữ không còn. Làm sao sẽ? Lâm Phàm nhớ được bản thân đến trong tiệm thời điểm. Cái kia tiểu la lị còn cùng quý khách cầu chơi đùa ở chung với nhau. Làm sao sẽ đã không có? Ngô U Lan hướng về đối diện đi đến. Lâm Phàm cũng muốn biết chuyện gì thế này. Làm đến rồi Hồng tỷ ngoài quán mặt thời gian. Vây xem ở nơi đó các thị dân lẫn nhau thảo luận. Cảm giác của bọn họ chính là đứa nhỏ này có phải là bị người cho ôm đi. Chuyện như vậy ở trên tin tức báo cáo rất nhiều lên. Làm sao vậy? Lâm Phàm đứng bên ngoài mặt hỏi dò một ít thương điếm lão bản. Cậu chủ nhỏ, Hồng tỷ khuê nữ không thấy. 20 phút trước Hồng tỷ ngay ở bên ngoài tìm biến toàn bộ phố Vân Lý cũng không có tìm được. Sau đó liền gọi điện thoại báo cảnh sát. Hiện tại cảnh sát tới xem một chút là tình huống thế nào. Thương điếm lão bản nói rằng, Lâm Phàm chen vào, đến trong cửa hàng thời điểm, Hồng tỷ gấp nước mắt chảy ròng, cả người hoang mang lo sợ. Cảnh sát đang ở điều dưỡng giống đầu. Ta tiểu nha a, Hồng tỷ cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Tất cả hy vọng đều ký thác vào cảnh sát trên người. Lâm Phàm lên trước, Hồng tỷ, đến cùng làm sao vậy? Hồng tỷ nhìn thấy Lâm Phàm, phảng phất tìm được người tâm phúc giống như vậy. Nhất thời một phát bắt được Lâm Phàm tay. Cậu chủ nhỏ, ngươi nhanh giúp ta một chút. Nhà ta tiểu nha không còn. Ta tìm biến toàn bộ phố Vân Lý. Đều không có tìm được a. Lâm Phàm có thể lý giải Hồng tỷ tâm tình bây giờ. Mà lúc này, Hồng tỷ nắm lấy cảnh sát bên cạnh. Tâm tình vô cùng kích động. Tìm được không có. Các ngươi tìm được không có a. Cảnh sát cổ tay bị Hồng tỷ bắt đều đỏ. Nhưng bọn họ cũng là gấp vô cùng. Ngươi đừng hoảng sợ. Vào lúc này muôn ngàn lần không thể hoảng sợ. Chúng ta đang ở điều video. Lâm Phàm đi tới phía sau trong căn phòng nhỏ. Giờ khắc này bên trong một tên cảnh sát đang ở điều quản chế. Đem thời gian khống chế ở trong vòng nửa canh giờ. Cảnh sát đồng chí, thế nào, có tin tức không? Lâm Phàm hỏi. Cái kia cảnh sát thấy Lâm Phàm, nhất thời sững sờ. Hắn nhận thức Lâm đại sư. Hắn cùng đội trưởng Lưu Hiểu Thiên làm việc với nhau thời điểm. Gặp Lâm đại sư. Lâm đại sư, tạm thời vẫn không có. Hài tử vẫn còn ở trong cửa hàng cùng chó chơi đùa. Ta đã ở mau vào. Cảnh sát nói rằng, Lâm Phàm nhìn chằm chằm video. Trong hình, có mấy người phụ nữ đang ở trong cửa hàng nhìn quần áo. Mà tiểu nha cùng quý khách cầu ngồi xổm ở cửa tiệm bên trong chơi đùa. Hồng tỷ nhưng là đang cùng khách nhân trao đổi. Nhìn mỗi bên loại quần áo. Dừng một chút, Lâm Phàm nói rằng, cảnh sát trong nháy mắt tạm dừng hạ xuống. Video bên trong, một vị phụ nữ hạ thấp xuống đầu. Từ trong cửa hàng đi ra ngoài. Đồng thời không biết dùng cái gì biện pháp gì. Cái kia quý khách cầu dĩ nhiên đi theo ra ngoài. Mà tiểu nha tự nhiên cũng là đi theo ra ngoài. Trong video, Hồng tỷ vẫn còn ở cùng khách nhân nhìn quần áo. Đối với tiểu nha từ trong cửa hàng ly khai, một chút chi giác cũng không có. Nếu như có thể vỗ tới này đàn bà khuôn mặt, trực tiếp tiến hành quét hình, hay là còn chắc chắn tìm tới. Nhưng là này camera đầu vỗ không có chút nào rõ ràng. Căn bản không thấy rõ mặt. Cảnh sát nói rằng, video liền chụp đến nơi này. Này bên trong ống kính phụ nữ, e sợ có hiểm nghi rất lớn. Hiện tại phải đi điều phía ngoài video. Lâm Phàm nói rằng, mỗi bên cửa hàng đều ở đây bên ngoài cài đặt camera đầu. Hay là có thể biết đối phương từ phương hướng nào ly khai. Sau đó bọn cảnh sát lập tức đi ra ngoài. Chuẩn bị đến cách vách trong cửa hàng điều một hồi camera đầu. Hồng Tỷ giờ khắc này nằm ở nơi đó. Ngô U Lan ở một bên chiếu cố. Làm Lâm Phàm cùng cảnh sát lúc đi ra. Hồng Tỷ cũng không biết nơi nào khí lực. Lập tức chạy tới. Vẻ mặt hốt hoảng hỏi. Tìm được không có. Tìm được không có. Lâm Phàm an ủi. Hồng Tỷ, ngươi đừng vội. Đã có điểm mặt mày. Hiện tại muốn đi sát vách cửa hàng cha nhìn một chút camera đầu. Hay là có thể có đầu mối. Sát vách cửa hàng. Ông chủ, ta đây camera phía trước mấy ngày liền hỏng rồi. Vẫn không có thời gian tìm người đến tu. Con đường này, liền tiệm này camera đầu. Có thể đem ven đường tình huống vỗ tới. Còn lại mặt tiền cửa hàng. Đều là đem camera đầu nhắm ngay cửa. Căn bản không nhìn thấy ven đường tình huống. Mà bây giờ, này manh mối liền trực tiếp cắt đứt. Còn lại chủ quán cũng là cuống lên. Bọn họ cùng Hồng Tỷ làm hàng xóm đã rất nhiều năm. Hồng Tỷ nhà tiểu khuê nữ rất là chọc người yêu thích. Bây giờ không thấy. Bọn họ cũng không thể ngồi xem mặc kệ a. Mọi người nhanh đi về điều một hồi riêng mình camera đầu. Nhìn có đầu mối hay không? Đúng, hiện tại mạng lưới như thế phát đạt. Chúng ta vội vàng đem tiểu nha bức ảnh phát đến trong vi tín. Bất kể như thế nào cũng phải thử một lần. Hồng Tỷ giờ khắc này co quắp ngồi dưới đất. Gương mặt dại ra vẻ. Sau đó tự trách. Đều tại ta a, nếu như tiểu nha không tìm về được. Ta còn sống làm gì a? Lâm Phàm an ủi. Hồng Tỷ, ngươi đừng vội. Nhất định có thể tìm trở về. Điền Thần Côn một bên hỏi. Có thể tính ra à? Lâm Phàm lắc đầu. Coi không ra. Nếu như có thể vỗ tới cái kia đàn bà mặt. Hay là còn có chút khả năng. Điền Thần Côn không biết rõ những này. Bất quá theo sát mà hỏi. Tiểu nha không phải cùng với các nàng à? Toán tiểu nha lẽ ra có thể tính ra đi. Lâm Phàm. Không dùng. Ta vừa cho tiểu nha tính một quẻ. Đây là nàng mệnh trong kiếp nạn. Độ khả thi nhiều lắm. Coi không ra. Có thể hay không điều trên đường video. Hay là có thể tra được. Lâm Phàm hỏi. Cảnh sát nói rằng. Đã ở để người điều. Thế nhưng công việc này số lượng rất lớn. E sợ chờ điều ra. Người này cũng sớm đã không biết đi nơi nào. Hồng Tỷ giờ khắc này đã hoàn toàn hoảng rồi. Nàng căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Thậm chí ngay cả một chút phương hướng cũng không có a. Hồng Tỷ, ngươi đem tiểu nha bức ảnh phát tới. Chỉ có thể dựa vào internet ái tâm nhân sĩ. Hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ. Dù sao nhiều người sức mạnh lớn. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là bó tay toàn tập. Hắn cũng không phải thần tiên. Nếu như sẽ truy lùng lời. Đúng là được rồi. Đúng. Đúng. Phát đến internet. Hy vọng này vẫn rất lớn. Chung quanh các thị dân. Mồm năm miệng mười nói. Từng người nghĩ biện pháp. Đối với chuyện như vậy. Bọn họ đều rất quan tâm. Dù sao mỗi người nội tâm đều vẫn là rất hiền lành. Hơn nữa có thể động động ngón tay. Là có thể để sự tình có chút khả năng chuyển biến tốt. Này cũng khó nói a. Triệu Trung Dương ở trực tiếp thời gian nói. Đoàn người nhóm. Bắt đầu khẩn cấp tìm người a. Đến Lâm Đại Sư Block. Nơi đó có mất tích bé gái tài liệu cá nhân còn có bức ảnh. Hy vọng đoàn người có thể chuyển đi đến riêng mình vòng xã giao. Ta ở đây nhờ mọi người. Chỉ muốn trẻ con tìm được. Ta Triệu Trung Dương xin thề. Nữ trang trực tiếp phát hiện vật phẩm lụm cho đoàn người nhìn. Thảo khẳng định lại là rất sao bọn buôn người. Tìm được tiệt đánh nhau chết. Mọi người nhanh đi quan tâm một hồi. Đem bức ảnh phát tán ra. Coi như không có nữ trang trực tiếp. Chúng ta có phải là giúp. Nhưng là bây giờ có này nữ trang trực tiếp. Chúng ta muốn càng thêm ra sức. Lâm Phàm cũng ở mỏng manh trên thả ra tiểu nha bức ảnh còn có tài liệu cá nhân. Hiện tại chỉ có thể làm hết sức. Bây giờ Lâm Phàm blog rất hot làm nóng. Khi này cái blog phát ra ngoài thời điểm, đông đảo bạn trên mạng cũng bắt đầu truyền tải. Cách chương.